Chiến thần Hào Môn, chương 990, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 990 chương muốn trở về, cao thủ gương mặt đó càng ngày càng trắng. Hầu như không có chút huyết sắc nào. Đứng ở đó hai chân cũng không nhịn được có chút run rẩy. Hắn nơi nào không biết hậu quả từ nhiều nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể sự tình đã đến bước này, Lâm thị chính là cái kia Giang Ninh, thật không tốt đối phó a. Bát Hào khoáng khu Lâm thị muốn lấy đi, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Vẻn vẹn là giao tiếp, sợ đều phải một ít thời gian. Huống chi, những công nhân kia, hắn cho là có tốt như vậy trưởng khống sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn an ủi mình nói, bọn họ hoàn thành lập công nhân công hội, mình quản lý, ngay cả Lâm thị cũng không nhúng tay. Chúng ta chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn nói cũng không có nói xong, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cao thủ. Hắn thật muốn một quyền đập chết tên khốn kiếp này. Hắn chỉ bất quá ly khai hai ngày thời gian, sự tình biến thành như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao lại thế cho những công nhân kia thành lập công hội cơ hội? Cao thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn giống giận, ta thật muốn giết ngươi. Hắn khí đều thở gấp bắt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao thủ không có lời gì để nói. Sự tình đến một bước này, đích thật là trách nhiệm của hắn. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Giải quyết vấn đề chỉ có quan trọng hơn. Đừng nói những thứ kia. Bát Hào khoáng khu làm sao cầm về? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần cầm lại rồi Bát Hào khoáng khu, lấy được cái vật kia, vậy bọn họ sẽ chả có cơ hội trở mình. Bằng không, không nói Lâm thị, chỉ cần chính là những người đó, đều tuyệt đối sẽ muốn hai người bọn họ mệnh. Hai người nhất thời căm tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn tỉnh táo lại, hiện tại coi như giết cao thủ, cũng không giải quyết được vấn đề. Phải đem Bát Hào khoáng khu cầm về, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần đem Bát Hào khoáng khu cầm về, cùng những người đó làm giao dịch, đến lúc đó toàn bộ Tây Sơn thành phố khoáng sản hành nghiệp vẫn là hai người bọn họ. Lâm thị căn bản là đoạt không đi. Nhưng bây giờ nên làm như thế nào đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn ngẩng đầu, Bát Hào khoáng khu hiện tại muốn lấy lại tới, chỉ có thể cùng Lâm thị thương lượng. Cùng lắm thì chúng ta mua về, điều kiện có thể cho bọn hắn mở, ta muốn bọn họ sẽ đồng ý, nói như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tây Sơn thành phố, chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm là chúng ta định đoạt. Lâm thị coi như cầm đi công ty, bọn họ cũng không đứng vững. Bọn họ làm cho công nhân thành lập công hội, không phải đang làm nhượng bộ, lấy lòng những công nhân kia. Những thứ này đê tiện công nhân, cũng không dễ đối phó như vậy. Lâm thị nếu như thông minh, cũng biết, dùng những thứ này sản nghiệp, đổi tiền mặt, so cái gì đều có ý nghĩa. Nếu bị liên lụy ở Tây Sơn thành phố, bọn họ Lâm thị chỉ biết tổn thất nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi liên hệ Lâm thị nhân thì nói ta nhóm phải về mua sắm bát hào khoáng khu. Không phải, hơn nữa mấy cái khác. Triệu Toàn nói, không nên để cho bọn họ đem lòng sinh nghi, để cho bọn họ cho rằng chúng ta chỉ là làm quán cái nghề này. Luyến tiếc mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Thụ gật đầu, cái này trong lòng ta đều biết. Nhưng Lâm thị sẽ đồng ý sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Giang Ninh, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất không bình thường. Không thể dùng người bình thường tư duy đi tìm hiểu. Nếu là bị bọn họ phát hiện, chuyện kia trở nên phiền toái hơn. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Ngày mai Quách tiên sinh nhân sẽ tới rồi. Bọn họ nếu như lấy không được đồ đạc. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toàn nhìn Cao Thụ liếc mắt. Chính ngươi chọn một địa phương tự sát a. Nói xong, hắn không hề nói. Nói đến phân thượng này, Cao Thủ cũng biết nên làm như thế nào. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Thủ sắc mặt trắng bệch, không nói gì. Ngay lập tức sẽ cho Lâm Vũ Thật gọi điện thoại. Nhất khắc cũng không dám làm lỡ. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leng keng, Lâm Vũ thực sự điện thoại reo. Để cho nàng từ trong lúc ngủ mơ. Mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn thoáng qua vang lên điện thoại di động. Đang muốn tự tay đi lấy. Giang Ninh trực tiếp một bả ấn tắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.